Bất Diệt Long Đế, chương 1048, Đấu Thiên Đại Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rút lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi trưởng lão bọn người sắc mặt biến đến bi phẫn, hắn mang theo một đám trưởng lão bay ra quỳ một gối xuống tại Lục Ly Tiền Phương nói ra. Điện chủ chúng ta muốn cùng Thí Ma Thành cùng ở tại, muốn cùng điện chủ cùng tiến thối. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kha Mang cũng bay vụt mà đến, quỳ gối Lục Ly Tiền Phương nói ra. Thánh chủ ta cũng không đi, ta giúp ngươi đứng ở cuối cùng. Các ngươi nhiều đại niên kỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không có bất kỳ cái gì khách khí, không lưu tình chút nào nhìn qua một đám trưởng lão khiển trách. Ta là Thí Ma Điện điện chủ, ta liền là mệnh lệnh, các ngươi không đi ta liền lập tức khu trục các ngươi ra Thí Ma Điện, đồng thời đem các ngươi ném ra bên ngoài bị đám kia hóa thần đồ sát. Các ngươi chút thực lực ấy loại trừ chịu chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đi mau khác. Đừng, ảnh hưởng chuyện của ta. Chấm, điện chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi trưởng lão bọn người cất tiếng đau buồn hét lớn, theo bọn hắn nghĩ rõ ràng chuyện không thể làm, dù sao nhiều như vậy hóa thần a, mặc dù vừa rồi Lục Ly chém giết một chút nhưng nơi xa bay tới những cái kia hóa thần từng cái cùng thiên thần không có khác nhau, bằng vào Lục Ly có thể đối phó sao? Lục Ly lưu lại rõ ràng là muốn cùng Thí Ma Thành chết theo A Cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám lão già tại cái này lằng nhà lằng nhằng, Lục Ly triệt để nổi giận, tức miệng mắng to. Chuyện không thể làm ta cũng sẽ rút lui, các ngươi tại đám này địch nhân kéo dài thời gian của ta sao? Các ngươi muốn chết chính mình truyền tống ra ngoài chịu chết đi. Lục Ly phát hỏa, lôi trưởng lão bọn người không dám tiếp tục lề mề xuống dưới, nhao nhao đứng dậy hướng một cái tòa thành phóng đi. Cái kia tòa thành có truyền tống trận trực tiếp có thể đi thần châu đại địa cửa ra vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kha Mang đi theo, hắn thật sâu nhìn một cái đứng sừng sững ở trên quảng trường Lục Ly, nhìn qua kia một đầu như tuyết bạch đao kia gọt phủ đúc mặt, Kha Mang không hiểu nội tâm chấn động một cái nhìn này không phải là một lần cuối cùng a ông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ người truyền tống đi, Lục Ly thần niệm trong thành liếc nhìn một phen, xác định không nhân tài nhanh chân hướng Đấu Thiên Đại Đế pho tượng đi đến. Không đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly mục quang đột nhiên hướng một cái tòa thành quét tới, cái kia tòa thành mở ra cấm chế, hắn dò xét không đến bên trong tình huống, hắn quát khẽ nói. Còn có ai trong thành cút ra đây? Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tòa thành cấm chế mở ra, một người mặc váy vàng nữ tử thản nhiên đi tới, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là bình tĩnh, nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Lục Ly vừa rồi đã bị một đám lão gia hỏa chọc giận gần chết, Từ Liên như thế mà còn ở lại chỗ này dừng lại hắn lập tức giận không chỗ phát tiết, đám này ngớ ngẩn thật, chẳng lẽ chính là địch nhân phái tới nội ứng cố ý kéo hắn chân sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một chút cũng không có nể mặt nổi giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Liên Nhi, giống như ngươi thật muốn giúp ta, lập tức trở về Thần Châu Đại Địa đi, nếu không ta liền không còn có ngươi người bạn này. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Liên Nhi cười nhạt một cái nói, chúng ta đã sớm không phải bằng hữu, ta cũng không phải Thí Ma Điện người, ngươi không quản được ta. Sống chết của ta cũng không cần ngươi nhớ thương, ngươi làm việc của ngươi đi. Tốt à, chính ngươi muốn chết ta cũng không ngăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly triệt để đè nén không được nội tâm tức giận, Từ Liên Nhi cái này nhân tính cách rất là quật cường, lần trước tự lấy cái chết bức bách, giờ phút này lại nói hai người không phải bằng hữu, đã như vậy hắn cũng lười quản, hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng Từ Liên Nhi giày vò khốn khổ. Một mình hắn đi đến Đấu Thiên Đại Đế pho tượng phía dưới, sau đó quỳ một chân xuống đất lấy ra một tấm lệnh bài, trong tay đánh ra một đạo huyền lực, hắn nhắm mắt lại thần niệm thăm dò vào pho tượng bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, rất nhanh Đấu Thiên Đại Đế pho tượng có chút sáng lên, Lục Ly trong đầu đột nhiên hiện hiện một đạo mơ hồ ảnh từ. Kia là một cái nho nhã trung niên nhân, trong tay bưng lấy một quyển sách, nhìn một điểm không giống như là một cái võ giả, mà là một cái tiên sinh dạy học, cùng pho tượng hình tượng giống nhau như đúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao vậy, Lục Ly? Một đạo có chút uy nghiêm, lại có chút thân thiết thanh âm vang lên tại Lục Ly trong đầu, Lục Ly vội vàng cung kính truyền âm nói. Đại đế, thần hoàng giới, trung hoàng giới, địa hoàng giới, ma hoàng giới còn có còn lại 4 tiểu giới hơn 100 vị hóa thần hàng lâm Đấu Thiên giới. Ta mặc dù nghĩ hết biện pháp, lại chỉ là đánh giết bọn hắn một phần người, giờ phút này Thí Ma Thành bên ngoài còn có 7 cái hóa thần đỉnh phong, cùng hơn 30 hóa thần tiền kỳ trung kỳ. Lục Ly vô năng, vô pháp đánh giết toàn bộ địch tới đánh, phù hộ thần châu đại địa con dân, lúc này mới mạo muội liên hệ đại đế thỉnh cầu đại đế trợ giúp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu giới hóa thần, đấu thiên đại đế có chút kinh ngạc, sau đó hắn pho tượng phía trên một cơn gió mắt phúc tán mà đi, trong nháy mắt thổi qua phương viên trăm dặm, đem tình huống bên ngoài dò xét đến rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu giới hóa thần vì sao muốn xâm lấn đấu thiên giới? Đấu thiên đại đế giọng nghi ngờ vang lên tại Lục Ly trong đầu, sau đó bổ sung một câu. Thế mà liền trung hoàng giới người đều tới. Đấu thiên đại đế bản thân tự xuất sinh trung hoàng giới, điểm này Lục Ly cũng biết. Lãnh hoàng triều bên kia mỗi cái thành trì còn thờ phụng đấu thiên đại đế pho tượng, sở dĩ hắn xem như trung hoàng giới thần linh một trong, Phùng gia cùng Tề gia đều là trung hoàng giới người, bọn hắn hẳn là biết đấu thiên giới tồn tại, lại vẫn dám đến xâm lấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đối với đấu thiên đại đế là tuyệt đối tín nhiệm, không có nửa điểm giấu giếm giải thích nói. Ta tại cổ thần trong cấm địa đạt được hằng đế thiên tà châu, đám người này vẫn truy sát ta, ta theo hỗn độn luyện ngục sau khi trở về, bọn hắn vẫn còn dây dưa đến cùng lấy không thả, đả thông giới diện hàng rào hàng lâm đấu thiên giới. Ngươi đạt được hằng đế truyền thừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đấu thiên đại đế lần nữa kinh ngạc, sau đó trầm mặc một lát nói ra. Được rồi, Lục Ly, ngươi làm rất tốt, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Hừ hừ, thần hoàng giới người cũng quá cuồng, dám đến bản đế thủ hộ địa phương làm càn. Vù vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bên này truyền âm một trận, nơi xa Ngô Quảng Đức Nhan cô đám người đã dẫn người tới Thí Ma Thành bên ngoài, nhìn thấy đấu thiên đại đế pho tượng hơi sáng, Lục Ly quỳ gối pho tượng tiền phương, Tề gia Phùng gia lão tổ sắc mặt trầm xuống, lại cắn răng tiếp tục đứng ngạo nghễ giữa không trung. Nhan cô trầm mặc một lát, một tay hạ lệnh, công kích phá vỡ cái này thành chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần, giọng nói lạnh lùng vang lên, tiếp lấy pho tượng phía trên sáng lên một đạo quang mang trực tiếp bắn tại vòng bảo hộ phía trên, vòng bảo hộ kia quang mang lóe lên tiếp lấy biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, đấu thiên đại đế pho tượng quang mang lấp lánh, xông thẳng tới chân trời tiếp lấy một đạo màu trắng nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện tại pho tượng phía trước giữa không trung. Đấu thiên đại đế hư ảnh trong tay cầm một bản kinh thư kia mục quang dệ trí thâm thúy thấy xa xa Nhan cô Ngô Quảng Đức bọn người một trận chột dạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đấu thiên đại đế cũng không có phóng thích quá mạnh thần uy, nhưng hắn thân là thần giới đại năng, trên thân tự nhiên mà vậy tràn ngập cường giả uy nghi, nhất là kia một đôi thâm thúy con ngươi tựa như ẩn chứa toàn bộ thế giới, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hư ảnh ngưng tụ ra khoảng chừng 10 hơi thời gian, đấu thiên đại đế không nói gì, toàn trường cũng tĩnh tịch vô âm thanh, Nhan cô bọn người một cái cũng không dám nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi cớ gì phạm ta đấu thiên giới? 10 hơi về sau đấu thiên đại đế cuối cùng mở miệng, thanh âm vẫn là rất bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không giận tự uy khí độ. Hắn tại một đám người trên thân liếc nhìn, mục quang cuối cùng rơi vào Nhan cô trên thân, hắn tiếp tục mở khẩu nói. Nhan gia con em là Nhan Thiên Cương để ngươi dẫn đội đến đấu thiên giới xem ra bản đế phải thật tốt tìm Nhan Thiên Cương đấu một trận. Hắn thật sự cho rằng làm tới Hắc Long phủ trấn phủ trưởng lão, đã cảm thấy chính mình là cái nhân vật. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.